Sau khi hắn đem hai cái này luyện hóa, khẳng định có thể đem thổ thủy hai hệ công pháp đẩy mạnh đến huyễn linh cảnh, do đó khiến cho ngũ hành lĩnh vực đạt tới cấp độ huyễn linh cảnh, chống lại võ giả bước thứ ba thắng thì chưa hẳn, nhưng đủ để ở trong tay đại năng bước thứ ba đỉnh phong bình yên thoát thân. Trước nắm thanh trường kiếm kia, Lâm Lạc mở ra hỗn độn dung lô, dùng từ đỉnh chấn áp cưỡng ép rút ra thủy tinh hoa trong đó. Cảm giác được nguy cơ chôn vùi, khí linh lập tức sống lại, nhưng Lâm Lạc đã lấy được linh khí nhận chủ, khí linh cũng không có thể thúc giục linh khí đến công kích Lâm Lạc, ngược lại là bị từ đỉnh chấn áp đến phát ra khóc thét im ắng, rất nhanh liền tan thành mây khói. Hai ngày sau, Lâm Lạc nghênh đón thủy hệ huyễn linh cảnh, thừa cơ lại quy mô thu nạp lôi điện chi lực lại tạo thành hai cái lôi hạch. Hắn lại lấy ra lượng thiên xích tiếp tục luyện hóa, khí linh bị nhận chủ kia đồng dạng không có sức hoàn thù, rất nhanh đã bị từ đỉnh chấn áp, đại lượng thổ tinh hoa tiến vào trong cơ thể Lâm Lạc bị hỗn độn dung lô chuyển hóa làm thổ linh lực đem từng khỏa thổ đan hạch nhanh chóng tạo ra. Lại là hai ngày sau đó, hắn lần nữa nghênh đón lôi kiếp. Đến tận đây, sáu hệ công pháp của Lâm Lạc toàn bộ tiến nhập huyễn linh cảnh. Trong đó hỏa hệ công pháp cường đại nhất tu đầy 36 cái đan hạch, tiếp theo là lôi hệ công pháp bởi vì nhiều lần ở trong lôi kiếp. Góc truyện audio.com, đánh cắp lực lượng thiên địa đạt đến 18 cái đan hạch, sau là mộc hệ công pháp 8 cái mộc đan hạch, thủy hệ 3 khỏa thủy đan hạch, kim thổ 2 hệ công pháp yếu nhất nhưng mà tất cả đều tu thành 2 khỏa đan hạch. Cách chương.